Lão Tôn chỉ cần vung một gậy là giết chết được hết lũ tiểu yêu đó rồi. Nhưng cái con yêu vương gấu đen thì có chút ít bản lĩnh ấy. Dọc đường đi, Tôn Ngộ Không nói cho Đường Tăng. Bản lĩnh gì? Đường Tăng hỏi. Cái con gấu đen ấy chiến đấu thì thường lắm. Nó sử dụng Hắc Anh trường thương nên sức khá lớn. Chẳng qua nếu chiến đấu chính diện, Lão Tôn có thể một gậy đánh chết luôn. Chỉ là nó chuồn nhanh quá, Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng lập tức đoán được rằng Tôn Ngộ Không đã chạm trán Hắc Hùng Tinh, nếu không sẽ không hiểu rõ như vậy được. Sẽ có cách thôi, động não chút là được, Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không nhảy lên trước dẫn đường. Tới giữa trưa, bọn họ đi tới trước một ngọn núi lớn. Đó là một núi đá. Trên núi có không ít cây cối, còn thấy được khá nhiều hang động. Sư phụ mau xem, đó là núi Hắc Phong. Con yêu quái gấu kia ngủ ở nơi đó, Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng nhìn ngọn núi này, mắt sáng ngời. Hắn dường như lại thấy một lượng lớn kinh nghiệm đang vẫy gọi hắn. Giết người có điểm kinh nghiệm, giết yêu quái chắc chắn cũng có điểm kinh nghiệm, thậm chí còn nhiều hơn. Đã giết không ít người, nhưng chưa giết yêu quái nào, nên Đường Tăng rất nóng lòng được đại khai sát giới. Ngộ Không, mau dẫn yêu quái ra, Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không lập tức bay đến núi Hắc Phong, hô to, yêu quái, ra đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Đường Tăng đuổi giết yêu quái. Núi Hắc Phong đột nhiên nổ tung một đám yêu vân, sau đó một bầy yêu quái xuất hiện từ trong hư không, cầm đầu chính là một con yêu quái gấu đen. Bật Mã Ôn, ngươi lại tới làm gì? Hắc Hùng Tinh quát to, ngươi lại tới làm gì? Làm gì? Đám tiểu yêu đằng sau hét lớn theo, nhảy tới nhảy lui trên núi đá. Đường Tăng không nói hai lời, lập tức vỗ ra một chưởng. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một chữ lôi, sau đó hóa thành tia chớp đánh về phía Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh vội vàng tránh sang một bên, tránh thoát được công kích của trường tâm lôi. Chỗ Hắc Hùng Tinh đứng lúc trước ầm ầm nổ tung, đá lớn thành đá vụn. Ngao ngao ngao, rất nhiều tiểu yêu bị dọa khiếp vía, vội vàng lăn tròn trốn mất tiêu. Đường Tăng kinh ngạc, Hắc Hùng Tinh lại có thể tránh thoát công kích bất ngờ, còn mấy con tiểu yêu kia cũng không đơn giản. Bị đá lớn đập chúng như vậy mà giống như không ảnh hưởng gì. Hòa thượng ở đâu ra, lại dám công kích bổn vương. Hắc Hùng Tinh tức giận nhìn về phía Đường Tăng. Hòa thượng ở đâu ra? To gan, to gan, to, to gan. Tiểu yêu chung quanh cũng lớn tiếng đệm theo. Bần tăng tới thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma. Đường Tăng hét lớn một tiếng, tiếp tục vỗ thêm một chưởng nữa. Trường tâm lôi hóa thành lôi cầu đánh về phía một tiểu yêu. Tiểu yêu kia không kịp tránh, bị đánh trúng cả người giật giật điện xà, lăn lộn dưới đất co quắp mấy cái, rồi biến thành một con gấu chó khá lớn đinh, đánh chết một tiểu yêu, đạt được 100 điểm kinh nghiệm. Trong đầu Đường Tăng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ngao ngao ngao, tiểu yêu ở chung quanh bị dọa sợ mất mật, rú lên rồi tản ra. Hòa thượng to gan, ngươi tự tìm đường chết. Hắc Hùng Tinh nổi giận, thân thể đột nhiên biến lớn mấy chục thước, trong tay xuất hiện một Hắc Anh thương, đánh về phía Đường Tăng Ngộ Không hộ giá. Đường Tăng quát lên. Dạ, sư phụ. Trong tay Tôn Ngộ Không xuất hiện kim cô bổng, sau đó bay lên trời, một gậy đánh bay Hắc Hùng Tinh. Bùm, Hắc Hùng Tinh nổ tung ngay giữa hư không, hóa thành một đám yêu vân, cuốn theo tất cả tiểu yêu biến mất. Ngộ Không, đừng để cho chúng nó chạy. Đường Tăng hét lớn. Dạ, sư phụ. Tôn Ngộ Không bay vào trong sơn động, nhưng lại nhanh chóng bay ra. Sư phụ, con không tìm thấy yêu quái kia. Xem ra sư phụ còn phải dạy con. Bay lên cho ta, sau đó dùng kim cô bổng của con đập sập ngọn núi này đi, Đường Tăng nói. Ánh mắt Tôn Ngộ Không sáng lên. Dạ, sư phụ, con biết phải làm thế nào. Viu. Tôn Ngộ Không một bước lên trời, kim cô bổng trong tay đón gió tăng lên, vừa dài vừa lớn, mang theo uy thế kinh thiên đập xuống. Chóp đỉnh núi Hắc Phong cao lớn tức thì hóa thành phấn vụn, từng cái khe nứt lớn xuất hiện, đất đá tứ tung. Bùm! Bỗng nhiên yêu vân lại xuất hiện, Hắc Hùng Tinh hiện ra chân thân, tức giận nhìn Tôn Ngộ Không, Bật Mã Ôn, ngươi đừng hiếp gấu quá đáng. Đập, Ngộ Không, đập mạnh vào, phát huy toàn bộ lực lượng của con đi. Đường Tăng quát lên. Dạ, sư phụ. Tôn Ngộ Không không thèm để ý tới Hắc Hùng Tinh, tiếp tục đập. Lại một gậy nữa, đỉnh núi bị đập chia năm xẻ bảy, một vài tiểu yêu bị đập chết, nhưng càng có nhiều tiểu yêu bị hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Bật Mã Ôn, ngươi tự tìm đường chết. Hắc Hùng Tinh giận dữ, bay về phía Tôn Ngộ Không, muốn đại chiến với hắn. Trên mặt đất, Đường Tăng thấy tiểu yêu chạy tựa lưa, lập tức hưng phấn, nhảy xuống khỏi lưng Long Quy, đuổi theo một con tiểu yêu. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn xoay xoay cửu hoàn tích trượng. Một tiểu yêu đang chạy trốn bị đập trúng, bay ra ngoài 4-5 thước, gân cốt đứt hết, nhưng lại không chết. Chân mày Đường Tăng cau lại, một tiểu yêu tức giận đánh về phía Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng xoay cửu hoàn tích trượng liên tục đập tới. Phập, tiểu yêu kia bị đập bay, nửa người nổ tung, cũng chỉ mất nửa cái mạng. Sau đó Đường Tăng lại đập đầu một tiểu yêu khác tới biến hình, đánh chết tại chỗ. Cận chiến mấy phút, rốt cuộc Đường Tăng hiểu rõ, thực lực của những tiểu yêu này gần như ngang với thực lực cấp 5 của hắn. Nói cách khác, những tiểu yêu này, từng đứa một đều bằng với một siêu cấp Đường Tăng cấp 5, mà bây giờ, hắn đã là siêu cấp Đường Tăng cấp 8, nên có thể ung dung chiến thắng mấy con tiểu yêu này. Mà hắn còn chưa từng học võ đó, hoàn toàn là chiến đấu cậy mạnh. Nếu không thực lực của hắn còn mạnh hơn nữa. Bùm. Bỗng nhiên Hắc Hùng Tinh trên không trung lại hóa thành yêu vân biến mất. Yêu quái, chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không đuổi theo. Lần này Hắc Hùng Tinh không kịp mang tiểu yêu đi theo. Đường Tăng đương nhiên sẽ không khách khí, vỗ ra một trường. Tia chớp đánh xuống, đánh chết một con tiểu yêu. Sau đó đập bay một tiểu yêu trong phạm vi một trường đang xích lại gần. Điểm kinh nghiệm cộng 100. Điểm kinh nghiệm cộng 100, điểm kinh nghiệm cộng 100, điểm kinh nghiệm cộng 100. Đường Tăng hóa thân thành cao tăng hàng yêu trừ ma, đuổi theo tàn sát những con tiểu yêu kia. Một vài tiểu yêu hung tàn thì dám cứng đối cứng với Đường Tăng, nhưng cũng nhanh chóng bị đập bay. Có một vài con tiểu yêu nhát gan có đủ sức khỏe chạy thoát thân, thấy hang đá thì chui vào. Mấy chục tiểu yêu khác thì bị Đường Tăng đuổi muốn tè ra quần. Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy không có ý định đi giúp, nằm xem kịch, Đường Tăng cũng không muốn kêu hắn tới hỗ trợ. Đây là đều là điểm kinh nghiệm đó, không thể lãng phí. Những tiểu yêu này hiển nhiên không có năng lực hóa thành yêu vân, nên bị Đường Tăng đuổi đánh chạy loạn khắp nơi. Hỏa cầu, Đường Tăng hét lớn, một hỏa cầu bằng trái bóng rủ nhanh chóng được ngưng tụ ra. Sau đó bị hắn ném về phía một tiểu yêu đang trốn trong khe đá. Một tiếng vang thật lớn, chỗ đó bị nổ thành đá vụn. Sau đó một tiểu yêu bị nổ bay ra ngoài, nhưng lại chưa chết, vội vàng leo sang khe đá bên cạnh. Đường Tăng đánh ra một cái trưởng tâm lôi. Tia chớp lớn đánh xuống, không những giật chết tiểu yêu kia thậm chí còn vang lên tiếng nổ nhẹ. Thân thể của tiểu yêu đó bị nổ nát vụn. Lúc này những tiểu yêu còn dư lại đã chạy hết, ai cũng không biết chúng nó trốn ở phương nào. Đường Tăng cũng không nóng nảy, tìm bừa trên núi. Ngao ngao ngao. Bỗng nhiên, Đường Tăng vừa mới đến gần một khe đá, trong đó bỗng nhiên có một tiểu yêu nhảy dựng ra, nhưng nó không công kích Đường Tăng, mà lựa chọn bỏ chạy. Yêu quái, chạy đâu? Đường Tăng đuổi theo, một trượng quật bay yêu quái này, sau đó đuổi theo tiếp. Cửu hoàn tích trượng giơ cao lên rồi nện xuống, đánh cho tiểu yêu đầu thân hai nơi. Não văng tung tóe, quá hung tàn. Tiểu Bạch Long ở đằng xa không dám nhìn thẳng. Lúc này Đường Tăng lại tới gần một khe đá, thấy bên trong có ba con tiểu yêu ngồi co thành một đống. Hắn không nói hai lời, một bạo liệt hỏa cầu ném thẳng vào. Ầm, trong tiếng vang lớn, ba con tiểu yêu kia bị nổ bay ra ngoài, lông trên người đều bị thiêu cháy rụi. Ba con tiểu yêu đều bị trọng thương nhưng vẫn có thể chạy, hoàn toàn không dám ứng chiến, nhanh chóng lẩn ra xa thật xa. Hỏa cầu, Đường Tăng hét lớn, ném thêm một cái hỏa cầu qua. Ầm, ba tiểu yêu kia tiếp tục bị nổ bay, thân thể hai con tiểu yêu trong đó run rẩy rồi hóa thành hai con gấu chó. Con tiểu yêu thứ ba nước mắt nước mũi lẫn lộn, hóa thành bản thể để chạy thoát thân. Kết quả, Đường Tăng lại đuổi theo, một chưởng đập nó bay tới tảng đá lớn, lúc lăn xuống đã biến thành thi thể. Đại vương cứu mạng với, chạy nhanh. Phía trước có một cái khe đá, trong nháy mắt có 5 con tiểu yêu nhảy ra, chạy bán sống bán chết. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn một tiếng, xách cửu hoàn tích trượng lên đuổi giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, cấp 10, thoát phàm. Đường Tăng biết bay rồi. Tốc độ của những con tiểu yêu kia cũng rất nhanh, vượt xa mấy đứa bình thường. Nhưng Đường Tăng đã là siêu cấp Đường Tăng cấp 8, tốc độ còn nhanh hơn mấy con yêu quái kia một nước. Rất nhanh có một con tiểu yêu bị đuổi kịp, Đường Tăng vung một chưởng đập bay nó, sau đó bùi thêm một chưởng, đập chết nó. Điểm kinh nghiệm cộng 100. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu, Đường Tăng giống như uống thuốc kích thích. Yêu quái, đi ra. Đường Tăng hét lớn, tiếp tục đuổi giết những con tiểu yêu khác. Chỉ là sơn động nơi này quá nhiều, tất cả tiểu yêu lại đều núp kỹ, trong nhất thời Đường Tăng khó mà tìm được. Vừa tìm tiểu yêu, Đường Tăng cũng vừa suy nghĩ. Theo chuyện Tây Du Ký, con hắc hùng tinh này cuối cùng được Quan Âm Bồ Tát thu làm lính gác cửa. Nhưng nguyên nhân thì là do Tôn Ngộ Không đi cầu cứu, nên Quan Âm Bồ Tát mới xuất hiện. Nếu như Tôn Ngộ Không không cầu cứu, vậy thì Quan Âm Bồ Tát có lẽ sẽ không xuất hiện. Nghĩ vậy, Đường Tăng vội vàng quát to, Ngộ Không, nhất định phải tự tay bắt con hắc hùng tinh đó. Không thể nhờ những thần tiên khác giúp đỡ, nếu không con sẽ bị chúng thần tiên xem thường. Đây chính là điểm kinh nghiệm đó, vạn nhất bị cứu mất, thì thua lỗ lớn rồi. Dạ, sư phụ, âm thanh của Tôn Ngộ Không truyền ra từ lòng đất. Ngay sau đó, mặt đất chấn động, một khắc sau, ánh sáng chợt lóe. Tôn Ngộ Không xách hắc hùng tinh nửa tàn xuất hiện trước mặt Đường Tăng. Đường Tăng thực sự kinh hãi. Không ngờ Tôn Ngộ Không lại bắt được hắc hùng tinh. Sư phụ, con đã bắt được con yêu quái gấu đen này, mời sư phụ xử trí. Tôn Ngộ Không giành công nói, con yêu quái này rất biết lẩn trốn, nhưng vẫn bị con bắt được. Được, không tệ. Đường Tăng buông tha việc đuổi giết mấy con tiểu yêu, nhìn về phía hắc hùng tinh. Lúc này, tình trạng của hắc hùng tinh vô cùng thê thảm, một bên vai đã nát. Máu me chảy đầm đìa khiến cho cả người nó đều bị nhuộm đỏ. Ánh mắt hắc hùng tinh đỏ như máu, ánh lên vẻ hung tàn, muốn giãy giụa. Dầm, Tôn Ngộ Không tát một cái lên đầu nó, yêu quái, đàng hoàng một chút. Bật Mã Ôn, bổn vương không tha cho ngươi. Hắc hùng tinh gầm thét, im miệng. Bỗng nhiên Đường Tăng hét lớn, chỉ là yêu quái nho nhỏ cũng dám càn rỡ. Ngộ Không, giam cầm nó, để sư phụ tự mình thu thập nó. Dạ, sư phụ. Tôn Ngộ Không ném hắc hùng tinh xuống đất, sau đó chạy qua một bên xem cuộc vui. Hắc hùng tinh hình như bị giam lại, khó có thể nhúc nhích, lại vẫn hung tàn nói, hòa thượng, bổn vương phải ăn ngươi. Mục, Đường Tăng lập tức quăng cửu hoàn tích trượng đập lên đầu nó, khiến đầu nó lượn toàn sao, thế mà không đập bể. Đường Tăng kinh ngạc, đây mới thật sự là yêu quái chứ. Mấy con tiểu yêu kia hoàn toàn không có sức đánh trả trong tay hắn, nhưng con hắc hùng tinh này đã bị giam giữ, bị một chưởng toàn lực đánh xuống, cũng chưa chết. Hòa thượng thối, hắc hùng tinh gầm thét, má nó, gào cái gì mà gào, xem bần tăng thu thập ngươi đây. Đường Tăng lui về phía sau 10 thước, sau đó vỗ ra một chưởng, chưởng tâm lôi thi triển, một tia chớp bổ trúng hắc hùng tinh. Hắc hùng tinh kêu thảm thiết, trong mắt hiện lên sợ hãi, dù sao nó cũng là yêu quái, đối với loại lôi đình thuần dương này có loại sợ hãi trời sinh, chỉ là uy lực của trường tâm lôi cũng chỉ có thể khiến toàn thân nó nám đen, chứ không bị thương hay ảnh hưởng tính mạng. Tới tiếp, Đường Tăng hét lớn, liên tiếp phát ra trường tâm lôi, ken két, két, từng tia trước bổ chúng hắc hùng tinh hoặc là bổ chúng mặt đất bên cạnh nó, khiến nơi đó toàn là hố to. Lúc đầu hắc hùng tinh còn gầm thét hung tàn, dần dần, âm thanh càng ngày càng yếu. Cuối cùng, sau khi thi triển liên tục mười mấy lần trường tâm lôi, hắc hùng tinh bị đánh chết. Đinh, đánh chết hắc hùng tinh, thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Đường Tăng. Đường Tăng lập tức chấn động tinh thần. 5.000 điểm kinh nghiệm khiến cho Đường Tăng hưng phấn muốn nhảy cẫng lên. Lúc này số liệu của Đường Tăng đã thành, ký chủ Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, cấp 8, 0/1280 điểm kinh nghiệm, 7.719 kỹ năng, chọn bộ kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, trưởng tâm lôi đạo cụ, cẩm bào cà sa, cửu hoàn tích trượng, nhị cô, trùy thủ linh khí hạ phẩm. Lần này Đường Tăng đánh chết 20 mấy tiểu yêu, lại giết chết Hắc Hùng Tinh, tổng cộng đạt được 7.700 điểm kinh nghiệm, cộng thêm 19 điểm kinh nghiệm còn dư, cuối cùng tổng cộng có 7.719 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đường Tăng hưng phấn hô lên trong lòng. Đinh, thăng cấp thành công. Một khắc sau, khí tức của Đường Tăng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tinh khí thần đều được tăng lên, trình độ cường hãn của thân xác càng mạnh mẽ hơn, pháp lực trong cơ thể cũng hùng hậu hơn. Lúc này số liệu của hắn đã biến thành, ký chủ Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, cấp 9, 0/2560 điểm kinh nghiệm, 6.439 kỹ năng, chọn bộ kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, trưởng tâm lôi đạo cụ, cẩm bào cà sa, cửu hoàn tích trượng, nhị cô, trùy thủ linh khí hạ phẩm. Thấy điểm kinh nghiệm còn dư lại nhiều như vậy, Đường Tăng không chút do dự nói, tiếp tục thăng cấp. Đinh, thăng cấp thành công. Trong nháy mắt Đường Tăng cảm giác mình bị một cổ lực lượng thần kỳ bao phủ, mà linh hồn hình như cũng đang thăng hoa, lực lượng đang tăng vọt, pháp lực càng hùng hậu hơn. Ngoài ra, còn có một loại minh ngộ xuất hiện trong lòng. Đường Tăng cảm giác bản thân cảm ứng thiên địa càng rõ ràng hơn, có thể tùy tiện nghe được tiếng côn trùng kêu ngoài ngàn thước, có thể thấy mấy con kiến ngoài ngàn thước. Hơn nữa, Đường Tăng cảm giác mình tùy thời có thể bay lên. Trong lòng nghĩ như vậy thì cũng động một cái, thân thể tức thì chậm rãi bay lên không, tùy tâm sở dục. Ta biết bay rồi. Đường Tăng lập tức mừng rỡ, cuối cùng hiểu rõ, hóa ra sau khi đạt tới cấp 10 là có thể phi hành. Hà, Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn sư phụ bay lên. Tiểu Bạch Long hóa thân thành Long Quy cũng tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu vì sao đột nhiên tu vi của Đường Tăng lại tăng vọt. Khà khà khà, Đường Tăng hưng phấn cười to, nói với hai đồ đệ, nhìn thấy không? Sư phụ hàng yêu trừ ma, sắp tu thành chính quả. Sư phụ, Lão Tôn cũng từng giết yêu quái, vì sao không thể tu thành chính quả? Tôn Ngộ Không nghi ngờ hỏi. Đường Tăng giải thích, đó là vì lòng con bất thiện, vi sư là mang thiện tâm đi giết yêu quái. Hừng, Tôn Ngộ Không vội vàng hỏi, như thế nào mới tính là tâm thiện? Mặt Đường Tăng đầy vẻ chính khí nói, lòng mang thiên hạ, khi con giết yêu quái, trong lòng phải nghĩ, giết yêu quái này là có thể cứu được vô số người phàm vô tội, một lòng vì dân trừ hại, chính là tâm thiện. Tôn Ngộ Không lập tức nháy nháy mắt mấy cái, rồi chạy qua một bên suy nghĩ ý tứ của mấy lời này. Lần này ngay cả Tiểu Bạch Long vẫn luôn không phục cũng bắt đầu suy nghĩ những lời này, không mạnh miệng nữa. Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, lúc này cảm giác của hắn vô cùng tốt, dường như có thể đi khắp thiên hạ. Thử bay mấy cái, tốc độ không tính là nhanh, dùng hết tốc lực, một giây cũng chỉ bay được 100 thước, bay lên không quá 1.000 thước, khó có thể thoát khỏi lực hấp dẫn. Cái này giống như trực thăng ý, mặc dù có thể bay, nhưng bay không cao. Nhưng dù chỉ có vậy, Đường Tăng cũng vô cùng hài lòng rồi. Lại đáp xuống đất, Đường Tăng bắt đầu suy ngẫm, cấp 10 là có thể phi hành, chẳng lẽ cấp 10 đã được coi là thần tiên? Ký chủ suy nghĩ nhiều, cấp 10 chỉ có thể được coi là bước đầu thoát khỏi phàm tục. Cấp 20 mới tính là thành tiên, nhưng cũng chỉ là thần tiên phổ thông. Hệ thống nói, ánh mắt Đường Tăng sáng lên, vậy Tôn Ngộ Không là cấp bao nhiêu? Cấp 50. Hệ thống nói, Đường Tăng lập tức kinh ngạc suýt chút nữa rớt cằm, Tôn Ngộ Không lại mạnh hơn thần tiên phổ thông nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút thì cũng đúng thôi, cái đứa có thể đại náo thiên cung, làm sao lại yếu được? Tiểu Bạch Long thì sao, cấp bao nhiêu? Đường Tăng hỏi. Nếu ký chủ muốn nhìn rõ thực lực của người khác, có thể đổi đạo cụ, thiên đạo nhãn kính. Hệ thống nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, dạy Tôn Ngộ Không hát. có loại đồ tốt vậy sao? Đường Tăng cao hứng nói, cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm? 3.000 sao? Đường Tăng có chút do dự, từng đó cũng không phải số ít đâu. Nhưng hắn lại thay đổi suy nghĩ một chút, nếu có thể nhìn rõ cấp bậc kẻ địch, thời điểm chiến đấu cũng sẽ có nhận định rõ trong lòng, sẽ không xuất hiện tình huống đánh giá sai nên sẽ không dễ dàng bị lật thuyền trong mương. Vừa nghĩ vậy, Đường Tăng lại cảm thấy cực kỳ cần phải có một cái thiên đạo nhãn kính. Đổi, Đường Tăng quyết định nói. Đinh, đổi đạo cụ thiên đạo nhãn kính, trừ 3.000 điểm kinh nghiệm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Một khắc sau, trong tay Đường Tăng xuất hiện một cái kính dâm. Đây chính là thiên đạo nhãn kính. Đường Tăng ngẩn người. Hệ thống khẳng định trả lời. Đường Tăng đeo kính dâm lên, lập tức cảm giác trời đất trước mắt hình như khác trước. Cụ thể là khác ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Kỳ quái chính là, đây rõ ràng là kính dâm. Sau khi đeo lên thì ánh sáng phải tối xuống một chút mới đúng. Nhưng trên thực tế, Đường Tăng cảm giác ánh sáng không có một chút thay đổi nào. Hà! Bỗng nhiên, Đường Tăng thấy dưới một cái cây nhỏ cách mấy trăm thước phía trước, có một đoàn quang mang. Trong tia sáng kia có ẩn nấp một con tiểu yêu, chính là tiểu đệ của Hắc Hùng Tinh đang nấp ở nơi đó. Không chỉ có vậy, khi nhìn thấy tiểu yêu kia, trong lòng Đường Tăng tự nhiên biết được thực lực của tiểu yêu đó, cấp 5. Đường Tăng vội vàng tháo thiên đạo nhãn kính xuống, lại phát hiện không nhìn thấy tiểu yêu, cây nhỏ vẫn là cây nhỏ. Hắn lại đeo kính dâm lên, thì lại thấy được tiểu yêu. Hệ thống, thế này là thế nào vậy? Đường Tăng kinh dị nói, thiên đạo nhãn kính có thể phân biệt bản chất, sau khi ký chủ đeo lên có thể phân biệt thật giả, phá giải thủ thuật che mắt. Hệ thống trả lời, Đường Tăng lập tức hưng phấn, cái này quả thực là không khác gì nhiều so với hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không mà. Khửa khửa khửa, Đường Tăng phát ra tiếng cười quái dị, sau đó giơ tay lên, một trường tâm lôi đánh ra. Lôi cầu mang theo tia chớp bắn về phía cây nhỏ kia. Nơi đó lập tức nổ tung, cây nhỏ bị nổ vụn. Một con tiểu yêu kêu thảm bay ra ngoài, sau đó chết ngắc. Ồ, Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Đường Tăng. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy con tiểu yêu đã ẩn nấp kia. Nhưng loại tiểu yêu mới hóa hình đó, hắn còn không thèm nhìn tới, cho nên mới không nói ra. Không ngờ rằng Đường Tăng lại cũng có thể nhìn thấu thủ thuật che mắt của tiểu yêu kia. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng vô cùng tò mò với cái kính dâm của Đường Tăng. Hắn cảm giác kính dâm của Đường Tăng đeo lên đặc biệt đẹp trai. Tiểu Bạch Long cũng có loại cảm giác này. Đạt được 100 điểm kinh nghiệm. Trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở, Đường Tăng vui sướng cười toét miệng. Sau đó hắn bắt đầu lượn qua lượn lại trên núi Hắc Phong. Không lâu sau, hắn lại tìm thấy một con tiểu yêu trốn trong một khe đá. Thân thể tiểu yêu gần như trong suốt, không khác màu của tảng đá là bao. Đây là yêu pháp phổ thông của bọn tiểu yêu. Chúng nó không có cách nào biến thành vật thể khác, nhưng có thể lừa qua mắt người bình thường. Nhưng ở trước mặt Đường Tăng đã đeo thiên đạo nhãn kính, thì không có gì có thể giấu. Trưởng tâm lôi. Đường Tăng vỗ xuống một trưởng, lôi cầu mang theo tia chớp đánh xuống. Nơi đó nổ tung, đá vụn tung tóe. Con tiểu yêu kia ngay cả kêu thảm cũng không kêu được, lập tức bị nổ chết. Đạt được 100 điểm kinh nghiệm, Đường Tăng không ngừng cười hắc hắc, tiếp tục đi tìm tiểu yêu. Chỉ là những tiểu yêu còn dư lại đã chạy xa. Nửa giờ sau, Đường Tăng từ bỏ việc đuổi giết. Tôn Ngộ Không vẫn luôn chờ tại chỗ kêu lên. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lập tức biết cấp bậc của Tôn Ngộ Không cấp 50, cấp bậc của Tiểu Bạch Long cấp 40. Tiểu Bạch Long lợi hại vậy sao? Cấp 20 đã là thần tiên, vậy Tiểu Bạch Long chẳng phải cũng cường đại hơn thần tiên phổ thông hay sao? Đường Tăng giật mình, Tiểu Bạch Long là long tộc, đương nhiên là mạnh. Ngoài ra, cấp 20 cũng chỉ là tiên bình thường nhất vừa ra lò, ví dụ như mấy thần tiên làm việc vặt trên thiên đình. Thiên binh cũng là cấp 20. Hệ thống nói. Thì ra là vậy. Đường Tăng hiểu ra. Sau đó, hắn lại bay lên lưng long quy do Tiểu Bạch Long biến thành. Vung tay lên, lên đường. Đi. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng. Bay vòng quanh Đường Tăng mấy vòng.

mà điều đầu tiên Đường Tăng nghĩ tới chính là, đều nghe nói Cao Thúy Lan rất đẹp, lần này được chiêm ngưỡng người thật rồi. Đại sư huynh, đây là nơi nào? Bỗng nhiên Long Quy mở miệng hỏi. Dọc đường đi quá nhàm chán, Tiểu Bạch Long biến thành Long Quy cũng có lúc sẽ mở miệng nói chuyện. Trải qua sự mài giũa của thời gian này, Tiểu Bạch Long cũng không còn mâu thuẫn với Tôn Ngộ Không và Đường Tăng như lúc đầu. Đương nhiên, quan trọng nhất là Đường Tăng không giống như lúc trước. Không có việc gì thì lấy Tiểu Bạch Long ra đùa giỡn, cho nên tâm tình của Tiểu Bạch Long tốt hơn rất nhiều. Quản nó là nơi nào, chúng ta chỉ cần một đường hướng Tây là tới nơi. Tôn Ngộ Không nói, chúng ta cứ đi như vậy, phải đi tới năm tháng nào. Quản nó tới năm tháng nào, chúng ta chỉ cần một đường hướng Tây, rồi sẽ có một ngày tới nơi. Tôn Ngộ Không nói, Đường Tăng kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Dựa vào hiểu biết của hắn, Tôn Ngộ Không phải là hấp tấp, xung động, nhưng Tôn Ngộ Không ở thế giới này lại không giống vậy một chút nào. Mới vừa nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không lại nói một câu khiến cho Đường Tăng lập tức bỏ đi ý nghĩ này của mình. Dù sao nếu lão Tôn ta nhớ nhà, chỉ cần lộn một cái là có thể trở về Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Tôn Ngộ Không cười to ha ha. Tiểu Bạch Long tức thì buồn rầu vô cùng, tốc độ của hắn cũng coi là nhanh, nhưng so với cân đầu vân của Tôn Ngộ Không thì còn kém xa. Chủ yếu hơn là hắn làm vật cưỡi, không thể chạy nhảy khắp nơi như Tôn Ngộ Không. Dựa vào bản lĩnh của mình, Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể len lén chạy về Hoa Quả Sơn đi một vòng trong quá trình hóa trai. Ngộ Không, Đường Tăng bỗng nhiên gọi một tiếng. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nhìn sang. Con, Châu, Đường Tăng giơ ngón tay cái với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhất thời vui sướng lộn nhào mấy cái. Sau đó nhảy lên một tảng đá lớn ven đường, mặt đầy vẻ ngạo nghễ nói. 500 năm trước, hảo hán không đề cập tới chuyện quá khứ. Đường Tăng nghiêm trang nói. Tôn Ngộ Không lập tức nhụt chí, ngã thẳng xuống. Lúc thân thể sắp rơi xuống đất thì lắc mình một cái, vững vàng rơi xuống đất. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang bay đến một ngọn núi lớn phía trước, rồi nhanh chóng bay trở lại. Sư phụ, phía trước có nhà. Sư phụ biết, Đường Tăng nói, thiên đạo nhãn kính của hắn đã cất đi. Đáng giá nhắc tới chính là, đạo cụ đổi được từ hệ thống có thể cất vào trong hệ thống. À, sư phụ biết phía trước có nhà. Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Đó là đương nhiên, sư phụ còn biết, phía trước có yêu quái. Yêu quái? Tôn Ngộ Không lập tức mừng rỡ, nhảy lên đại thụ bên cạnh, cao hứng nói, lão Tôn ta muốn hàng ma trừ yêu, trừ hại cho dân. Khoảng thời gian này, Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng tẩy não, dạy hắn hát hầu ca. Hát mãi, Tôn Ngộ Không đã đặc biệt nhớ một lời ca: nơi nào có khó khăn thì có ngươi, nơi nào có hiểm cũng có ca, trăm trận lập công đầu, diệt gian trừ ác lòng như Phật, mỹ danh của ngươi truyền tụng nơi nơi, sự tích của ngươi truyền ngàn đời. Vẻ vang ai chả muốn, Tôn Ngộ Không cho dù thân là yêu hầu cũng hưng phấn hy vọng dân gian truyền lưu danh tiếng của mình. Được, yêu quái lần này giao cho con hàng. Đường Tăng cười nói. Không phải Đường Tăng đột nhiên hào phóng, ngay cả điểm kinh nghiệm cũng không cần, mà yêu quái sắp gặp phải chính là chư bát giới, phải thu làm đồ đệ, không thể giết. Hơn nữa, thực lực của chư bát giới cũng vô cùng cường đại, tuyệt đối không yếu hơn so với Tiểu Bạch Long. Bây giờ Đường Tăng không có cách nào tự mình đánh chết. Trong chuyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đích thân ra tay, sau khi hàng phục chư bát giới, biết được chư bát giới cũng đang chờ người thỉnh kinh đi qua, nên mang chư bát giới tới trước mặt Đường Tăng. Cho nên, Đường Tăng cảm thấy, chỉ cần mình không can thiệp vào, chủ tuyến chắc sẽ không bị lệch. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không giết chết chư bát giới. Dạ, sư phụ. Tôn Ngộ Không cao hứng lại không ngừng bay nhảy. Hà, sư phụ, phía trước có người. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không bước ra, một bước đã tan biến. Sau khi lóe lên mấy cái thì xuất hiện ở ngoài năm trước thước. Đường Tăng vội vàng bảo Long Quy tăng thêm tốc độ đuổi theo. Yêu quái kìa. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ phía trước. Rất nhanh, Đường Tăng đã thấy một thanh niên bị Tôn Ngộ Không dọa sợ tè ra quần. Yêu quái, đừng ăn ta. Cứu mạng với. Thanh niên chạy khắp nơi, nhưng mỗi lần đều bị Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện trước mặt gần như hù chết hắn. Đột nhiên thanh niên nhìn thấy Đường Tăng đang muốn cầu cứu thì lại nhìn thấy Long Quy đường kính hai thước mà Đường Tăng đang cưỡi, lập tức bị hoảng sợ suýt ngất đi. Tôn Ngộ Không cười to, đừng sợ, đừng sợ, chúng ta không phải yêu quái. Thanh niên kia còn lâu mới tin lời của Tôn Ngộ Không, bởi vì Tôn Ngộ Không rõ ràng là con khỉ lại có thể nói chuyện, quá dọa người. Trưởng lão cứu mạng. Thanh niên thấy Đường Tăng trông rất giống pháp sư, nên cầu cứu với Đường Tăng. A Di Đà Phật. Đường Tăng hô một câu Phật hiệu, sau đó nghiêm trang nói, bần tăng thấy ấn đường ngươi biến thành màu đen, hoảng sợ quá mức, chắc gặp phải yêu quái rồi. Mặt thanh niên kia lập tức xám trắng, vội vàng cách Tôn Ngộ Không xa hơn. Yêu quái kia đầu mập tai to, mũi heo dài, có đúng không? Đường Tăng cười hỏi. Thanh niên lập tức giật mình, ngươi, làm sao ngươi biết? Bần tăng pháp danh Tam Tạng, đặc biệt tới hàng yêu trừ ma, thí chủ, dẫn đường đi. Đường Tăng nói, hả, đi đâu? Thanh niên sửng sốt một chút, nói nhả, đương nhiên là tới Cao Lão Trang, hàng phục yêu quái kia, mau dẫn đường. Đường Tăng nói, thanh niên khiếp sợ, vị trưởng lão này chưa từng thấy mặt, lại biết Cao Lão Trang, hơn nữa còn biết yêu quái kia có bộ dạng gì. Thanh niên lập tức tin mấy phần, trưởng lão mời đi theo ta. Trên đường, thanh niên tự báo tên họ, gọi là Cao Quý. Dưới sự hướng dẫn của Cao Quý, đi thêm 4-5 cây số, cuối cùng thấy một tòa hào trạch. Xung quanh hào trạch cây cối mọc như rừng, giống như được xây trong rừng rậm, phong cảnh xinh đẹp. Trưởng lão, đây chính là Cao Lão Trang. Cao Quý nói xong rồi đi gõ cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, một người trung niên nhô đầu ra. Tôn Ngộ Không vội vàng chạy tới, vừa lúc bị người trung niên nhìn thấy. Người trung niên sợ mất mật, vội vàng bùng một tiếng đóng cửa lại. Tôn Ngộ Không cười to. Cao Quý vội vàng gõ cửa lần nữa, là ta. Cao Quý, nhanh mở cửa. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng thấy một con yêu quái. Bên trong cửa truyền ra âm thanh sợ hãi. Quản gia, bọn họ không phải yêu quái, là pháp sư ta mời tới. Cao Quý giải thích rõ ràng. Pháp sư, cửa mở ra một cái khe, quản gia trung niên thông qua khe cửa thấy được Tôn Ngộ Không, cũng nhìn thấy Đường Tăng và Long Quy to lớn. Hình dáng của Tôn Ngộ Không và Long Quy lại khiến quản gia sợ hết hồn lần nữa, nhưng khi nhìn thấy Đường Tăng thì ánh mắt quản gia lập tức sáng lên. Cũng không phải lão cảm thấy Đường Tăng lợi hại ra sao, mà do hình dáng của Đường Tăng cuối cùng cũng bình thường một chút. Cửa mở ra, quản gia hoài nghi nhìn về phía Cao Quý, ngươi nói bọn họ là pháp sư. Đúng đúng đúng, bọn họ nói có thể hàng phục con yêu quái kia. Cao Quý nói, người trung niên nhìn về phía Đường Tăng, vị trưởng lão này, ngài có thể hàng yêu thật sao? Có muốn chứng minh một chút hay không? Đường Tăng hỏi, có thể chứng minh sao? Vậy mau chứng minh một chút đi, chỉ cần trưởng lão có thể hàng phục yêu quái kia, lão gia nhất định trả đầy đủ thù lao. Quản gia cao hứng nói. Đường Tăng nghe vậy trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, sau đó vỗ một trưởng qua đại thủ bên cạnh, trưởng tâm lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, một khắc xuân tiêu trị giá không kim. Một tia chớp bổ xuống, đại thủ kia bị nổ nát vụn, lá cây bay tán loạn. Thật là lợi hại. Cao Quý và quản gia trung niên ôm lấy nhau thành một cục, trợn mắt há mồm. Như vậy, được chứ? Đường Tăng mỉm cười nói. Được, được, quá được rồi. Quản gia mừng rỡ, trưởng lão mời vào, nhanh nhanh, mời vào. Đường Tăng khẽ mỉm cười, trượt xuống khỏi lưng Long Quy, sải bước vào Cao phủ. Cao lão gia và Cao phu nhân bị kinh động nhanh chóng chạy ra, nghe quản gia nói xong chuyện ở cửa đều mừng rỡ như điên. Trời có mắt rồi, Bồ Tát phù hộ, nhất định là Bồ Tát phái pháp sư tới cứu Thúy Lan rồi. Cao phu nhân chắp tay về phía bầu trời cảm ơn. Đường Tăng từ phía xa đã nghe được giọng nói của Cao phu nhân, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức mang bần tăng đi cứu Cao Thúy Lan đi. Đúng đúng đúng, pháp sư mời đi theo ta. Cao phu nhân lập tức thức tỉnh. Xin hỏi pháp sư, có cần phải chuẩn bị đạo cụ làm lễ cúng hay không? Cao lão gia khẩn trương hỏi. Đúng, xin hỏi cần những đạo cụ gì vậy? Cao phu nhân cũng vội vàng hỏi theo. Đường Tăng nghe vậy, nhíu chân mày lại, sau đó mang vẻ mặt ngưng trọng nói, để nói sau đi. Dưới sự hướng dẫn của người nhà họ Cao, Đường Tăng nhanh chóng đi tới bên ngoài một cái đình viện, phía trước là một cánh cửa bị một cái khóa lớn khóa lại. Pháp sư, nữ nhi của ta đang ở bên trong, thỉnh ngài mau cứu nó ra. Cao gia ta cảm ơn đại ân đại đức của Pháp sư. Cao phu nhân mang vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Đường Tăng, mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi vị Cao Tăng trước mắt này có năng lực thu yêu hay không, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, Cao phu nhân cũng không muốn buông tha. Cầu ngài mau cứu Thúy Lan. Cao lão gia cũng khẩn cầu. Ngã Phật từ bi. Đường Tăng tuyên một câu Phật hiệu, sau đó đi về phía cánh cửa bị khóa, đạp một cước. Dầm, cửa bị đạp bay. Cao lão gia và Cao phu nhân giật mình, trợn mắt há mồm. Khí lực thật lớn. Ánh mắt Cao lão gia sáng lên, pháp sư thực có bản lĩnh, nhất định có thể hàng phục yêu quái kia. Mất đi cánh cửa cản trở, mọi người thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng mà bên trong cũng chỉ có mấy cái cây, một cái lương đình, còn lại không có gì cả. Đường Tăng lật tay một cái, thiên đạo nhãn kính xuất hiện, sau đó được hắn đeo lên. Qua thiên đạo nhãn kính mọi thứ đều không thể ẩn nấp, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, xuất hiện một con đường nhỏ sâu hun hút. Cuối đường nhỏ một căn phòng bị yêu pháp bao phủ xuất hiện trong tầm mắt. Pháp sư, cầu ngài nhất định phải nhanh cứu Thúy Lan ra. Cao phu nhân khẩn trương nói, bà hoàn toàn không nhìn thấy tình huống thật bên trong. A-di-đà Phật, Đường Tăng vẻ mặt ngưng trọng nói, bần tăng chuẩn bị làm lễ cúng rồi, các ngươi thủ ở chỗ này, ngàn vạn lần không nên đi vào, nếu không có lẽ sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí Cao Thúy Lan cũng có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Cao phu nhân và Cao lão gia bị hù dọa sợ hết hồn. Pháp sư yên tâm, chúng ta nhất định không đi vào. Cao lão gia vội vàng nói, nhưng vạn nhất yêu quái kia tới thì làm thế nào? Cao phu nhân lo lắng nói, yên tâm, yêu quái kia không vào được. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, yêu quái kia giao cho con, đừng khiến cho sư phụ thất vọng. Dạ, sư phụ, Tôn Ngộ Không cung kính trả lời. Ngoài ra, thủ ở ngoài nếu nghe được bất kỳ loại âm thanh gì, cũng ngàn vạn lần không nên đi vào. Bởi vì một chút nữa bần tăng làm phép có thể sẽ xuất hiện các loại yêu vật tạo ra huyễn thính, ảnh hưởng tới phán đoán của người thường. Đường Tăng nghiêm trang cảnh cáo. Dạ dạ dạ, chúng ta nhất định không đi vào. Cao phu nhân bảo đảm nói. Lúc này Đường Tăng mới gật đầu một cái, sau đó mang theo khuôn mặt đầy đau buồn tiến vào đình viện. Hơn nữa còn vung tay lên, làm cho cửa bị đạp hư bay trở về, chặn lại lối vào. Cao lão gia và Cao phu nhân lập tức có chút nghi ngờ, làm lễ cũng còn không cho nhìn. Lúc này sắc trời đã dần tối đen xuống. Đường Tăng theo con đường nhỏ sâu hun hút quẹo trái quẹo phải, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng. Cái phòng này hiển nhiên bị Chư Bát Giới dùng pháp lực bảo vệ, người bình thường không thấy được, cho dù thấy được cũng không vào được. Nhưng có lẽ Chư Bát Giới hoàn toàn không nghĩ tới người có pháp lực, cho nên pháp lực bảo vệ gian phòng rất yếu, đối phó với người bình thường thì được, nhưng lại không ngăn được Đường Tăng. Đường Tăng dùng sức đẩy cửa một cái, pháp lực bảo vệ căn phòng lập tức dội ngược. Nếu Đường Tăng chỉ là người bình thường, chắc chắn bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có nếu như đạo pháp lực kia bị đánh tan, Đường Tăng thành công đẩy cửa ra.